Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 71, lại hãm trong mộng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không từ bọn họ nơi vị trí đuổi tới dưới chân núi. Chính là nhanh nhất cũng muốn ban ngày thời gian. Mà lúc ấy phòng trường thối nát pháp sư bọn người phóng xú. Huống chi bọn họ cũng vô pháp làm được nhanh nhất. Lâm đương đương khóc sắc mặt trắng bệch, đi đường cũng là đầu óc choáng váng. Đến nỗi phía sau kia hai cái đội sổ cũng sớm bị dọa mềm chân. Trên thực tế, Tiêu Mặc cũng không có đối mọi người nói thật. Cũng có thể nói hắn nói cũng không hoàn toàn đối. Bởi vì bọn họ căn bản là tìm không thấy cái kia nắm mơ người tá phỉ. Nói cách khác kia cái gọi là bệnh viện kỳ thật là trống không. Thế giới này tuy rằng là tá phỉ cảnh trong mơ, nhưng không thể phủ nhận chính là nơi này cùng hiện thực thành trấn giống nhau như đúc, giống như phục chế. Cho nên trong hiện thực trị liệu tá phỉ bệnh viện, ở chỗ này cũng nhất định có thể tìm được giống nhau như đúc phục chế phẩm money mà bọn họ phải làm. Chính là đem cái này bệnh viện tìm được, từ liễu tư tư trước tiên bị giết, lại đến bọn họ những người này lâm vào tự thân trong mộng. Này đó đều không ngoại lệ đều cho thấy, tá phỉ có thể được biết đến bọn họ hết thảy. Nàng có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, có thể nhìn đến bọn họ đang làm cái gì. Ít nhất, loại này khả năng tính là cực đại. Hồi ức Lâm Đương Đương nói liền không khó phát hiện, tá phỉ để lại cho nàng cuối cùng ấn tượng là đã đình chỉ hô hấp nằm ở lạnh băng trên giường bệnh. Có thể thấy được khi đó Lâm Đương Đương cũng đã tiến vào cái này cảnh trong mơ thế giới. Mà tá phỉ là cái này cảnh trong mơ chủ nhân, cho nên Lâm Đương Đương nhìn đến ảo giác, nhất định là nàng sở chế tạo ra tới. Đến nỗi cái này ảo giác, đúng là ngụy trang tử vong nàng nằm ở mổ ra bệnh viện trên giường bệnh. Vì cái gì biểu hiện giả dối địa điểm sẽ ở kia ra bệnh viện, mà không hề mặt khác bệnh viện, hoặc là trị liệu trung tâm thực hiển nhiên. Bởi vì nàng biết chính mình đang nằm ở nơi nào, dậy sớm đi học trên đường, tá phỉ ngoài ý muốn ra tai nạn xe cộ, phần đầu gặp bị thương nặng kề bên tử vong, nhưng nàng cũng không có lập tức lâm vào hôn mê, ngược lại còn sót lại một ít ý thức, không bao lâu xe cứu thương tới, nghĩ đến đúng là khi đó, nàng từ cấp cứu nhân viên trong miệng biết được nàng muốn đi kia ra bệnh viện. Theo sau, nàng hoàn toàn lâm vào hôn mê chung. Mộng yểm cũng bởi vậy ẩn vào nàng trong mộng. Kể trên này đó nội dung là Tiêu Mặc cho rằng nhất gần sát này khởi sự kiện chân tướng suy đoán. Cùng lý, lệnh tá phỉ tỉnh lại biện pháp cũng giấu giếm trong đó. Tuy rằng biết chính mình đang ở nằm mơ, hết thảy đều là không chân thật biểu hiện giả dối, nhưng nằm mơ người đang nằm mơ khi đều sẽ cảm thấy chính mình cũng chính thân xử trong đó, có cùng ở hiện thực giống nhau thân thể tồn tại. Nhưng thực tế thượng, trong mộng chính mình bất quá chỉ là lấy đệ tam thị giác xuất hiện thôi. Đơn giản nhất một ví dụ, trong mộng mọi người thường thường có thể nhìn đến chính mình đang ở làm cái gì, có thể rõ ràng nhìn đến chính mình biểu tình, chính mình động tác, mà đều không phải là cảm nhận được. Bởi vì trong mộng chính mình hoàn toàn là chính mình giả thuyết ra nhân vật, cho nên ở tá phỉ trong ý thức nhất định cũng có một cái giả thuyết chính mình, một cái cũng không tồn tại chính mình đang nằm ở kia ra bệnh viện trên giường bệnh. Như vậy đang xem đến mọi người tiếp cận sau, nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm thấy sợ hãi, nàng ý thức liền sẽ rung chuyển bất an. Này đại biểu cho nàng sinh mệnh đang ở gặp uy hiếp, liền giống như tội phạm ở gây án sau bỏ chạy giống nhau. trong lòng mặt rõ ràng biết chính mình đã làm sai chuyện. Một khi bị bắt lấy nhất định phải chết. Cho nên bản thân trong lòng liền còn có cưỡng bức cảm cùng sợ hãi cảm. Mà đương cảnh sát nhóm nguy cấp thời điểm, sở hữu mặt trái cảm xúc liền đều sẽ bộc phát ra tới. Điểm này, liền tá phỉ, cái này vừa mới vừa thành niên thiếu nữ tới nói, cũng tuyệt không sẽ ngoại lệ. Tiền đề là, bọn họ nguy cấp tốc độ rất nhanh. Rốt cuộc cái này cảnh trong mơ là từ tá phỉ giả thuyết ra. Nếu nàng ý thức được điểm này nói, khó nói nàng sẽ không lâm thời sửa chữa bản đồ, lại gia nhập chút càng vì khủng bố đồ vật. Ai ngờ hắn loại này lo lắng mới vừa cả đời ra. Đi ở hắn phía trước lâm đương đương liền đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, chung quanh cảnh vật thế nhưng cũng đã xảy ra kinh người biến hóa. Cuối cùng, một mảnh ám hoàng hoang vắng chi cảnh biến mất. Thay thế còn lại là một chỗ âm trầm ngoại ô. Loại này thình lình xảy ra biến hóa. Cũng lệnh Lý Soái cùng Hân Nghiên vì này kinh ngạc. Nhưng rốt cuộc đã từng có một lần loại này đã trải qua. Cho nên thực mau liền đều bình tĩnh xuống dưới. Không thể không nói, thế giới này thật sự thực thích hợp biến ma thuật. Phắc, Lý Soái phát tiết tức giận mắng một câu. Rồi sau đó hắn xoay người nhìn về phía Tiêu Mặc nói: "Hiện tại làm sao bây giờ, thoạt nhìn không giống có bệnh viện ở chỗ này bộ dáng." Tiêu Mặc cau mày, lắc lắc đầu, lúc sau, hắn mãn mang sầu lo ánh mắt hướng về nơi xa thổi đi. Cách đó không xa là một khối đất hoang, nếu ở đi phía trước một ít, nơi đó còn kiến có một cái cũ nát đạo quan. Đến nỗi tả hữu hai cái phương hướng thượng, tắc dày đặc rất nhiều cây cối. Ở đêm tối phụ trợ hạ, có vẻ phá lệ âm trầm, khủng bố. Ở đêm chung quanh hoàn cảnh tìm hiểu rõ ràng sau, Tiêu Mặc liền bắt đầu cho chính mình ám chỉ. Ám chỉ chính mình là cái này cảnh trong mơ sáng lập giả. Do đó lệnh bốn phía hoàn cảnh phát sinh thay đổi. Bất quá dụng tâm ám chỉ hồi lâu, chung quanh đều không có bất luận cái gì biến hóa xuất hiện. Hắn lại đi ảo tưởng chính mình bên người sẽ xuất hiện kia mặt gương, nhưng như cũ không có thể tạo được bất luận cái gì tác dụng. Thở dài, Tiêu Mặc đem thân mình chuyển tới Lý Soái hai người bên này, rất là bất đắc dĩ nói: "Này không phải ta cảnh trong mơ, ta vô pháp khống chế, có ý tứ gì?" Lý Soái không quá lý giải hỏi. Nghe Lý Soái nói như vậy, Tiêu Mặc hoài nghi nhìn hắn một cái, không biết hắn đến tột cùng là như thế nào tỉnh lại. Nếu đây là ta cảnh trong mơ, ta đây đối với cái này mộng mà nói, chẳng khác nào là nó chi phối giả. Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong mộng liền sẽ không có cái gì nguy hiểm mà đi. Nhưng hiện tại chúng ta nơi, địa phương, hiển nhiên không phải ta mộng. Các ngươi cũng dựa theo ta biện pháp thử xem có thể hay không khiến cho chút biến hóa ra tới. Khó nói này không phải là các ngươi mộng. Không có trả lời, hai người liền từng người quay đầu, thử đi chi phối trước mắt cảnh trong mơ. Nhưng cuối cùng lại đều lấy thất bại chấm dứt. Cái này mộng đồng dạng cũng không phải bọn họ. Có thể thấy được bọn họ đều bị kéo vào một người khác trong mộng. Sự tình phi thường khó giải quyết a. Nàng biết dựa chính chúng ta mộng không có biện pháp giết chết chúng ta, cho nên mới đem chúng ta túm vào người khác trong mộng. Này liền có chút cùng loại y các cùng Trương Hiểu Khê đã trải qua. Chúng ta rất có khả năng sẽ bị cái này đang ở nằm mơ người giết chết. Ta cảm thấy hẳn là không. Như vậy không xong. Ít nhất chúng ta biết, lúc ấy Lâm Đương Đương bọn họ đều là tỉnh. Nếu nàng có thể làm được đem chúng ta mạnh mẽ kéo vào những người này trong mộng nói, Chúng ta đây ngay từ đầu cũng sẽ không từ người lâm vào chính mình trong mộng, có đạo lý. Tiêu Mặc cũng tương đối nhận đồng Lý Soái cái thuyết pháp này. Nếu dựa theo cái này logic đi tự hỏi, như vậy cái này mộng cũng chỉ có thể là lão cao thối nát pháp sư, cũng hoặc là Trương Thiên Nhất, bởi vì chỉ có bọn họ ba người vẫn luôn không có thanh tỉnh. Nếu thật là nói như vậy, chuyện đó thái cũng không sẽ quá tao, bởi vì cái này cảnh trong mơ chủ nhân sẽ rõ ràng chính xác xuất hiện trong mộng, mà không giống tá phỉ như vậy chỉ là một đoàn nhìn không tới sờ không được ý thức. Cho nên chỉ cần có thể đem người kia tìm được, như vậy hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến đây, Tiêu Mặc lần thứ hai đem đầu chuyển tới một bên, tiện đà lại nhìn liếc mắt một cái kia tòa cũ nát đạo quan. Lúc sau liền nghe hắn nói, ta giống như biết này mộng chủ nhân là ai. Ngoặc kép, hết chương.